Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 742, Yêu Giang Sơn vẫn là yêu mỹ nhân. Rất nhanh, trọng tài ra hiệu, Lã Bố K.O.O. New chiến thắng. Thi đấu kết thúc, thấy cảnh này, hiện trường người xem không khỏi một mảnh xôn xao. Kỳ thật, hiện trường người xem đã ý thức được, tại O'Neal phát ra đột nhiên tập kích thời điểm, thi đấu lúc nào cũng có thể sẽ bị kết thúc. Nhưng là làm bọn hắn giật mình chính là, cũng không phải là O'Neal kết thúc thi đấu, mà là O'Neal bị kết thúc thi đấu. Tốt a, kỳ thật Lã Bố chiến thắng đối bọn hắn tới nói, cũng không phải cứ như vậy khiến người khó có thể tin. Nhưng là, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Lã Bố đánh bại O'Neal một kích, thật sự là quá nhẹ nhàng thoải mái, phảng phất chính là không để ý đánh ra đến một quyền đồng dạng. Để sau để bọn hắn càng thêm khó mà tiếp nhận chính là, O'Neal thế mà liền bị dạng này một quyền cho đánh bại, sau đó ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. O'Neal thế nhưng là bị gọi đùa vì sát cái cằm siêu cấp kháng đánh mãnh nam đi. Tốt a, cứ việc Lã Bố công kích cũng không phải là cái cằm của hắn, nhưng là hắn cũng không thể như thế suy yếu a. Trận đấu này, O'Neal biểu hiện để bọn hắn quá thất vọng, nhất là những cái kia mua O'Neal chiến thắng dân cờ bạc, càng là hận chết O'Neal. Lúc này, O'Neal cũng tỉnh táo lại, từ dưới đất bò dậy, bất quá cước bộ của hắn vẫn còn có chút lay động. Lúc này, Lã Bố cũng không khỏi không bội phục gia hỏa này năng lực kháng đòn. Vừa mới chịu qua chính mình một quyền, lúc này mới qua mấy phút, liền có thể từ dưới đất bò dậy. Cái này năng lực kháng đòn, cũng là không có người nào. O'Neal từ dưới đất bò dậy sau đó, đi đến Lã Bố bên người, từ đáy lòng nói ra, trời ạ, ngươi là ta đã thấy vĩ đại nhất tự do Bắc Kích tuyển thủ. Có thể đều sẽ dẫn dắt một thời đại, có thể kết thúc trong tay ngươi, đem là vinh hạnh của ta. Ân, gia hỏa này vẫn là phi thường có tuyển thủ chuyên nghiệp phẩm đức nghề nghiệp. Cũng không uổng công Lã Bố vừa mới vòng qua gia hỏa này một cái mạng nhỏ. Lã Bố cùng O'Neal hàn huyên vài câu, tiếp xuống, trọng tài liền muốn tuyên bố hai người thi đấu kết quả. Trọng tài tuyên bố xong kết quả, sau đó là phóng viên phỏng vấn. Phỏng vấn xong sau, Lã Bố liền không kịp chờ đợi rời đi đấu trường. Quân tỷ, chúng ta đi thôi. Tần Ngưng Quân lôi kéo Lã Bố tay, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Lã Bố một phen. Nhịn không được hỏi, tiểu bố, ngươi không bị thương tích gì à? Lã Bố nhếch miệng cười nói, quân tỷ, lời này, ngươi hẳn là hỏi O'Neal đi. Khí Tần Ngưng Quân không thể vặn Lã Bố một cái, sau đó yếu ớt nói ra, tiểu bố, đáp ứng quân tỷ, về sau đừng ở tham gia tranh tài như vậy được không? Ngươi biết vừa rồi ngươi thời điểm tranh tài, quân tỷ có lo lắng nhiều ngươi sao? Nghe được Tần Ngưng Quân lời nói, Lã Bố không khỏi gật đầu nói ra, tốt a, quân tỷ, ta cũng nghe ngươi. Tần Ngưng Quân cái này mới cao hứng gật gật đầu, trở lại chỗ ở sau đó, Lã Bố liền cùng Tần Ngưng Quân thương nghị kết hôn ngày. Cuối cùng, hai thí sinh cái tốt ngày, tháng này 18, là âm lịch 18, không phải dương lịch số 18, cách hiện tại, đại khái còn có nửa tháng thời gian. Lã Bố bỗng nhiên ý tưởng đột phát đối Tần Ngưng Quân nói ra, quân tỷ, ngươi nhìn còn có Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh, nếu không, chúng ta hôn lễ dứt khoát đặt chung một chỗ đến làm đi. Nghe được Lã Bố lời nói, Tần Ngưng Quân cũng cảm thấy Lã Bố cái chủ ý này không tệ. Lập tức, Tần Ngưng Quân không khỏi cho Tần Tu Văn gọi điện thoại. Cuối cùng, Tần Ngưng Quân thuyết phục Tiểu Dĩnh, đem hai người hôn sự cũng cho định xuống dưới, đồng thời đem bọn hắn hôn kỳ phóng tới cùng một ngày. Tháng này 18, ban đêm, Lã Bố cùng Tần Ngưng Quân thân mật qua đi. Lã Bố ôm lấy Tần Ngưng Quân vòng eo, mà Tần Ngưng Quân thì là ôm Lã Bố cánh tay, đem trán thật sâu vùi sâu vào Lã Bố trong ngực. Nửa ngày sau đó, Tần Ngưng Quân đột nhiên hỏi, "Tiểu Bố, gần nhất ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Nếu như có, liền nói cho Quân tỷ, không muốn giấu giếm Quân tỷ được không?" Khoảng thời gian này, Lã Bố trong lòng từ đầu đến cuối chưa thay diễm chuyện, cho nên thường xuyên sẽ hoảng hốt thất thần. Lã Bố đã tận khả năng tại Tần Ngưng Quân trước mặt miễn cưỡng vui cười, nhưng là bằng Tần Ngưng Quân cực kỳ thông minh, lại làm sao có thể giấu giếm được nàng đâu. Bất quá, mấy ngày nay, Tần Ngưng Quân vẫn luôn kìm nén không có hỏi, liền muốn chờ Lã Bố chính miệng nói cho nàng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ, Lã Bố vẫn luôn không nói ra, ngược lại là để Tần Ngưng Quân càng thêm lo lắng. Hôm nay, Lã Bố hướng về phía nàng cầu thân, đồng thời hai người còn định ra hôn sự, cho nên Tần Ngưng Quân rốt cục nhịn không được hỏi lên. Nghe được Tần Ngưng Quân hỏi thăm, Lã Bố không khỏi ngượng ngùng nói ra, "Quân tỷ, để ngươi đã nhìn ra. Kỳ thật, ta không muốn để cho ngươi biết." Tần Ngưng Quân không khỏi trách cứ, "Tiểu Bố a, ngươi có chuyện gì, thế mà còn giấu giếm Quân tỷ ta? Trong lòng ngươi đến cùng có hay không ngươi Quân tỷ a? Có chuyện gì cũng không nói cho Quân tỷ, ngươi để Quân tỷ làm sao yên tâm gả cho ngươi a?" Nghe được Tần Ngưng Quân lời nói, Lã Bố không khỏi bị giật nảy mình, vội vàng giải thích nói, "Không phải, Quân tỷ, ngươi nghe ta giải thích, tâm sự của ta, nhưng thật ra là Tam Quốc chuyện bên kia, cho nên ta mới không nguyện ý nói cho Quân tỷ. Tại hiện đại bên này, ta không có một chút xíu sự tình giấu ngươi. Nếu như ta nếu là nói nửa câu lời nói dối." Ngay tại Lã Bố gấp muốn thề thề thời điểm, Tần Ngưng Quân vội vàng cầm Lã Bố miệng. Đồng thời, Tần Ngưng Quân cũng không khỏi đến yên lòng. Thì ra Tiểu Bố là vì Tam Quốc chuyện bên kia phiền não, không phải hiện đại chuyện bên này liền tốt. Tần Ngưng Quân không khỏi hướng về phía Lã Bố hỏi, "Tiểu Bố a, ngươi đến cùng tại vì sự tình gì phiền não? Không ngại nói cho ngươi Quân tỷ nghe một chút, nói không chừng Quân tỷ có thể giúp ngươi ra cái chủ ý đâu." Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu, đem Thái Diễm sự tình chi tiết nói ra. Mà khi Tần Ngưng Quân nghe Thái Diễm sự tình sau đó, kỳ thật trong lòng là có chút ghen ghét. Gia hỏa này thật là một cái hoa tâm đại la bạc a. Tại Tam Quốc bên kia thế mà cưới nhiều nữ nhân như vậy. Không những như thế, còn có nhiều như vậy con cái. Bất quá rất nhanh, Tần Ngưng Quân liền nhịn không được cười lên. Cái này ăn, thật sự là bay dấm a. Chính mình lại không đến được Tam Quốc, còn quản hắn tại Tam Quốc cưới bao nhiêu nữ nhân làm gì. Chỉ ít Tiểu Bố tại hiện đại, chỉ thích chính mình là đủ rồi. Chờ Lã Bố sau khi nói xong, Tần Ngưng Quân suy nghĩ nửa ngày sau đó, không khỏi hướng về phía Lã Bố hỏi, "Tiểu Bố a, vậy ngươi nói cho Quân tỷ, không cho phép có bất kỳ giấu giếm nào, ngươi đến cùng là yêu Giang Sơn a vẫn là yêu mỹ nhân?" "Hả? Đây là vấn đề gì a? Đến cùng là yêu Giang Sơn a vẫn là yêu mỹ nhân?" Lã Bố không khỏi ở trong lòng hỏi mình, "Đến cùng là yêu Giang Sơn a vẫn là yêu mỹ nhân a?" Kết quả cuối cùng phát hiện, tốt như chính mình cả hai cùng yêu, kia đồng dạng cũng dứt bỏ không được. Chẳng lẽ liền không thể Giang Sơn cùng mỹ nhân cùng nhau yêu sao? Tần Ngưng Quân nửa ngày không đợi được Lã Bố đáp án. Phát giác Lã Bố tựa hồ rơi vào trong trầm tư, Tần Ngưng Quân cũng không có hỏi tới Lã Bố đáp án, mà là đổi cái càng tư thế thoải mái, ôm Lã Bố ngọt ngào thiếp đi. Kỳ thật, Tần Ngưng Quân vấn đề, còn có Lã Bố phiền não, là căn bản cũng không có đáp án, cũng không cần đáp án. Lã Bố muốn, chỉ là có người có thể thổ lộ hết thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,